Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, Nguyễn Tùng vừa nghe, từ trong lỗ mũi bài trừ một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Không phải nói nàng mới là các ngươi lão đại sao? Vì cái gì muốn ngươi thay thế nàng thượng? Ngươi gặp qua lão đại chính mình ra tay. Lăng Tuần một bàn tay đã nắm lấy chuôi đao. Đáy mắt phiếm ngàn năm hàn băng lạnh lẽo. Đừng vô nghĩa, động thủ. Tiếu Hoán ở bên cạnh âm thầm phụt cười một tiếng. Đi theo đã bị Đường Ngôn Nhĩ túm hạ, đem hắn kéo đến Lăng đại lão phía sau. Từ Lăng Tuần tự thân xuất mã. Nếu là thật đánh cuộc kia tam khối trò chơi ghép hình, Nguyễn Tùng phải thua không thể nghi ngờ. À, ta còn không có hứng thú đánh cuộc, nói bất quá Lăng Tuần. Nguyễn Tùng nắm Quách Thiên Hạo trở về phòng, một chút đem cửa phòng quăng ngã thượng. Vưu Vi cảm thấy cái trán có mồ hôi lạnh toát ra. Muốn thật sự cùng Nguyễn Tùng động thủ, sợ là lại thêm cái Tả Dịch Hàm cũng không phải đối thủ. Nàng còn tưởng rằng Lăng Tuần không kịp rời đi, không nghĩ tới hắn cư nhiên đã sớm toàn thân mà lui. Thậm chí không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Giơ tay giương lên, Lăng Tuần ý bảo bọn họ cùng nhau trở về phòng. Chờ đến đóng cửa, Tiêu Hoán gấp không chờ nổi hỏi. Đại lão, trò chơi ghép hình tìm được rồi sao? Trong phòng không có, khả năng ở bọn họ trên người. Cũng có thể bị giấu ở địa phương khác nếu muốn đoán được Nguyễn Tùng ý tưởng rất khó. Người này thường xuyên không ấn lẽ thường ra bài. Lâu đài cổ lớn như vậy, muốn tìm được nho nhỏ tam khối trò chơi ghép hình thực khó khăn. Đường Ngôn Nhĩ cắn môi, vẻ mặt tàn nhẫn trạng. Chúng ta người nhiều, trực tiếp đem người bắt lại nghiêm hình khảo vấn, lột sạch lục soát cải biến. Ta không cho rằng bọn họ sẽ đem trò chơi ghép hình đặt ở trên người, không cần Lăng Tuần tỏ thái độ, Tả Dịch Hàm đã trước phủ định cái này không đáng tin cậy đề nghị. Ta cũng như vậy tưởng, giết bọn họ không thể thực hiện, nhào đến quá cưng cũng không được. Lăng Tuần biết kia tam khối trò chơi ghép hình quan trọng. Mặc kệ bọn họ trên tay có phải hay không thật sự có trò chơi ghép hình. Nhưng vì Vưu Vi, hắn không thể làm sự tình phát triển đến không thể vãn hồi. Tạm thời không cần cùng bọn họ có cái gì xung đột. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thể nghe hắn lời nói của một bên. Mau chóng đem lâu đài cổ cấp lục soát xong, nếu vẫn là không có, lại ở lâu đài cổ phụ cận nhìn xem monster, hết thảy nghe đại lão an bài. Tiêu Hoán cao giọng hô, trong phòng một trận an tĩnh, giống ở khinh bỉ hắn đối Lăng Tuần quá mức chân chó hành vi. Đường Ngôn Nhĩ thật sự không mắt thấy, hắn vẫn luôn tưởng lấy lòng Lăng Tuần, trói chặt cái này trường kỳ bùa hộ mệnh. Về sau lại tiến trò chơi nhiều ít có cái bảo đảm đi thẳng đến gặp được Tiếu Hoán. Hắn mới biết được núi cao còn có núi cao hơn. Có người, vì lấy lòng người khác, có thể không màng ánh mắt mọi người. Lăng Tuần đã thói quen Tiếu Hoán lúc kinh lúc giống tính cách. Đơn giản công đạo vài câu, làm cho bọn họ xuống lầu chuẩn bị ăn bữa tối. Bởi vì họa sự, không ít người đều cầm đồ ăn trốn đến xa xa mà ăn. Không bao giờ tưởng tới gần bàn ăn nửa bước, đặc biệt là kia bị tạp chết hơn người vị trí. Lăng Tuần như là cái gì đều không nhớ rõ, nên như thế nào tới liền như thế nào tới. Tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn ở giảm bớt, hắn dứt khoát làm một nồi to nấu cơm, lại đổi lấy người chơi khác hâm mộ ghen tị hận nhìn chăm chú. Nhà ăn phụ cận ngồi không ít người chơi, nhưng không khí lại an tĩnh mà có chút mất tự nhiên. Có lẽ mỗi người đều còn nghĩ hôm nay họa tạp người chết sự. Thẳng đến, loảng xoảng, một tiếng pha lê toái hưởng. Quan Tĩnh cầm ly nước vội vàng đi qua, ngẩng đầu ngắm mắt một bên họa, sợ tới mức cái ly ngã ở trên mặt đất, nàng vô tâm để ý trên mặt đất mảnh nhỏ, run rẩy cơ hồ biến điệu tiếng nói hỏi, họa lại nhiều đồ vật. Tiếng nói vừa dứt, tán ở các nơi người chơi tất cả đều dũng đi lên. Nhưng không dám dựa đến thân cận quá, Vưu Vi còn ôm chén ăn thơm ngào ngạt nấu cơm, thẳng đến Quan Tĩnh tiếng kêu vang lên, nàng mới tò mò mà ngẩng đầu đi xem monster buổi sáng còn chỉ là dấu ở bức màn sau hắc ảnh cư nhiên. dò xét ra tới, lộ ra non nửa khuôn mặt, giống móng vuốt giống nhau thon dài ngón tay đem màn che vén lên một đoạn ngắn. Duy nhất lộ ra một con mắt lại tế lại trường, con ngươi cực tiểu, âm chắc chắc hàn ý từ cặp kia động không đáy đáy mắt tràn ra. Thật dài sợi tóc theo động tác khuynh đáp trên vai, rồi sau đó kéo túm trên mặt đất, cho dù nhìn không thấy mặt khác ngũ quan, lại làm người có loại nàng đang âm thầm mỉm cười ảo giác. Họa chung thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, có thể nhìn ra được là cái nữ nhân, nghĩ đến Lăng Tuần nhiệm vụ, giết chết lâu đài cổ nữ quỷ, vu vi trên người phát lạnh, bão táp thật sự liền mau tới, ta cảm giác họa đồ vật, nên không phải là cái gì tà vật đi. Có người đánh bạo đi lên tới nhìn nhìn, ánh mắt cùng họa chung đôi mắt hơi vừa đối diện, lập tức kinh hoàng mà rời đi ánh mắt, làm sao bây giờ? Hai ngày này tuy rằng không phát sinh cái gì, nhưng ly trò chơi kết thúc còn sớm à. Đến bây giờ cái gì cũng chưa phát sinh, khiến cho chúng ta tìm đồ vật, có phải hay không quá nhẹ nhàng một chút. Ở một bên yên lặng giúp Phư Vi thu bàn ăn Lăng Tuần liếc mắt nhìn hắn. Trầm giọng nói, chân chính trò chơi còn không có bắt đầu, trong nháy mắt toàn bộ nhà ăn lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên bị hắn nói sợ tới mức không nhẹ. Chờ đến thu thập thứ tốt, người chơi khác đã sớm trở về chính mình phòng, toàn bộ lâu đài cổ quạnh quẽ không có một chút người sống hơi thở. Hoảng hốt gian Vưu Vi cảm thấy nơi này chỉ còn lại có bọn họ. Trở về phòng sau, bọn họ lại tụ ở bên nhau, thảo luận kia phó càng ngày càng quỷ dị họa, họa bóng người hẳn là cái nữ nhân đi, Đường Ngôn Nhĩ vẻ mặt ngưng trọng. Trộm đánh giá Lăng Tuần. Đại lão nhiệm vụ các ngươi còn nhớ rõ sao? Giết chết lâu đài cổ nữ quỷ, nên sẽ không cùng họa nữ nhân kia có quan hệ đi. Liên tính hắn không nói, Vu Vi cũng bắt đầu hoài nghi, hệ thống mới sẽ không chỉ là làm cho bọn họ tìm đồ vật như vậy nhẹ nhàng. Chân chính nguy cơ đều là lưu trữ cuối cùng phóng đại chiêu. Phía trước càng là gió êm sóng lặng. Mặt sau càng khả năng đưa bọn họ rào đến long trời lở đất. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng như vậy cảm thấy, Tiếu Hoán kích động mà phụ họa. Nếu hoài nghi này bức họa cùng nữ quỷ có quan hệ, đại lão nhiệm vụ lại là tiêu diệt nữ quỷ, có biện pháp gì không có thể không cho nàng ra tới. Tiếu Hoán trước sau là nhất nhát gan, hận không thể ở nữ quỷ ra tới phía trước đem nàng trực tiếp phong ở bên trong. Hắn này phiên lời nói cho Đường Ngôn Nhĩ nhắc nhở, ở mọi người mí mắt hạ, hắn đầu sáng một chút, được đến hệ thống độc nhất vô nhị nhắc nhở, đây là thuộc về cao chỉ số thông minh điểm người chơi đặc thù kỹ năng. Vì tỷ nhiệm vụ là thu thập trò chơi ghép hình, Đường Ngôn Nhĩ nghiêm túc mà cau mày. Một người đau khổ cân nhắc, mà kia phó họa thượng có trò chơi ghép hình thiếu khối. Ta hoài nghi, nếu chúng ta thu thập tề trò chơi ghép hình, trước tiên đem trò chơi ghép hình đua ở họa thượng, có lẽ có thể ngăn cản nữ quỷ ra tới, ngọa tào. Thật vậy chăng? Tiếu Hoán vừa nghe, kích động mà từ trên giường lăn xuống dưới, không màng đầu gối đau đớn trực tiếp xông lên trước bắt lấy Đường Ngôn Nhĩ bả vai. Ngươi xác định, từ phía trước hắn biểu hiện tới xem. Hắn phân tích cơ bản đều là chính xác, Lăng Tuần không lộ dấu vết mà cấp Đường Ngôn Nhĩ điểm một. Cái tán, chúng ta đây cần thiết muốn đem Nguyễn Tùng bên kia trò chơi ghép hình đoạt lấy tới A. Tiếu Hoán. Ở trong nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi, đã quên chính mình cùng người khác chi gian chênh lệch, chúng ta chế định một cái kế hoạch, vô luận như thế nào phải nhanh một chút đem trò chơi ghép hình đoạt lấy tới. Bằng không họa nữ quỷ nếu là ra tới, thật là làm sao bây giờ? Các ngươi giống như đã quên một kiện rất quan trọng sự, suốt một buổi tối không có phát biểu ý. Kiến Vưu Vi mở miệng, Lăng Tuần nhiệm vụ là tiêu diệt lâu đài cổ nữ quỷ. Nếu đem nữ quỷ phong ở họa, hắn nhiệm vụ như thế nào hoàn thành? Có lẽ thiêu hủy họa cũng coi như là giết chết nữ quỷ đâu. Tiếu Hoán nghe xong Vưu Vi nói. Vừa rồi cao hứng kính tức khắc không có, nào đến giống bị xương đánh cả tí mân ni, sự tình quan trò chơi nhiệm vụ. Bất luận cái gì sự đều không thể dùng suy đoán phương thức. vạn nhất nữ quỷ bị phong bế không thể tái xuất hiện đâu. Nếu là thiêu hỏa cũng không tính giết chết nữ quỷ, kia lúc sau nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này quan hệ đến Lăng Tuần có không bước lên hồi trình tàu điện ngầm. Vưu Vi không dám có một chút ít mạo hiểm mà đi cùng với trước tiên phong ấn. Nàng đảo tình nguyện đem nữ quỷ thả ra, giao cho Lăng Tuần thân thủ giải quyết. Chỉ là bởi vậy, Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ lão thử lá gan sẽ đã chịu cực đại áp lực. Vưu Vi nói có đạo lý, Tả Dịch Hàm tán đồng nói. Trước tiên phong bế nữ quỷ quá mạo hiểm, trò chơi ghép hình chúng ta muốn cướp, nhưng là không thể trước tiên đua hồi họa. Nguyên bản Đường Ngôn Nhĩ nói cho Tiếu Hoán hy vọng. Trước mắt hy vọng bị một chút tạp toái. Hắn xúc cổ, rũ đầu đáng thương mà dựa vào ven tường. Sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn chằm chằm mặt đất. Vưu Vi biết hắn sợ hãi. Rõ ràng có trước tiên phong bế nữ quỷ biện pháp, lại không thể sử dụng. Chỉ có thể phùng hy vọng trơ mắt thất bại. Uể oải chỉ là trong chốc lát. Tiếu Hoán thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình. Lại sinh long hoạt hổ hỏi. Nhưng là chúng ta vẫn là muốn cướp trò chơi ghép hình. Đúng hay không? Cũng không biết trò chơi ghép hình rốt cuộc bị tàng đi đâu vậy? Ai, còn có thời gian? Tổng hội có biện pháp làm cho bọn họ nhổ ra, Đường Ngôn Nhĩ khinh miệt mà quét mắt cửa phòng. Âm thầm nhận định Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo đấu không lại bọn họ. Thời gian không còn sớm, nên ngủ. Tiếu Hoán đánh cái đại đại ngáp, những người khác tìm cả ngày đồ vật. Sớm đã có chút mệt nhọc, mệt mỏi mà từng người trở về phòng, hành lang ở ngắn ngủi ồn ào lúc sau khôi phục an tĩnh. Vưu Vi tiến lên khóa môn, nhớ tới bọn họ cùng Quách Thiên Hạo, Nguyễn Tùng chi gian mâu thuẫn, không khỏi có điểm lo lắng trong tay trò chơi ghép hình. Thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, Lăng Tuần gối lên cánh tay dựa vào đầu giường, đang muốn khép lại đôi mắt lại một lần chiều nàng bình tĩnh nhìn lại. Làm sao vậy, cho dù còn một chữ chưa nói, Vưu Vi tâm tình bị hắn thoải mái mà nhìn thấu, ta có điểm lo lắng trò chơi ghép hình ở trong tay ta sẽ bị đoạt. Nhưng nếu đặt ở trong phòng, cũng không yên tâm ni thở dài ngồi vào mép giường, nàng lo lắng bộ dáng làm hắn không khỏi cũng nhíu chặt mày. Có ta ở đây, Lăng Tuần theo bản năng vươn tay. Kém như vậy một chút liền phủ lên nàng nhẹ đáp ở chăn thượng bàn tay. Nhưng ở đụng vào thượng trước một giây, hắn hung hăng cắn môi dưới, vô thanh vô tức đem tay thu trở về. Vưu Vi nhìn chằm chằm một bên đang ngẩn người, căn bản không phát hiện bên cạnh này tràn ngập do dự khác thường. Bất quá đang nghe Lăng Tuần nói sau, nàng bất an phiêu diêu lòng đang trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Giống như không có vừa rồi như vậy lo lắng, liền tính Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo tới đoạt, có đại lão bồi nàng, bọn họ cũng không có phần thắng. Ngủ đi, bọn họ mới không phải đối thủ của ngươi, Vưu Vi kéo qua chăn đắp lên. Chỉ lộ ra lộn xộn lông xù xù đầu, hướng hắn cười một chút, ngủ ngon. Lăng Tuần sườn dựa vào một bên, vô tình ánh mắt ở chỉ một thoáng gia tăng. Khó có thể tự khống chế mà nhìn chằm chằm nàng vào mê. Nhắm mắt lại Vưu Vi không biết bên cạnh ánh mắt có bao nhiêu nóng bỏng. Vô thanh vô tức mà nhìn chăm chú nàng thật lâu. Lâu đến giống như thời gian tại đây một giây đình chỉ. Thậm chí lòng tham mà hy vọng về sau mỗi một ngày đều có thể nghe được nàng chính miệng nói, ngủ. Ngon, như vậy nhật tử, nhất định thực hạnh phúc. Bên người tiểu nữ nhân ngủ thật sự thục. Xem ra hôm nay là thật sự mệt mỏi, đều tiếng hít thở khi thì phập phồng, gợi lên Lăng Tuần khuôn mặt thượng khó được ý cười, vừa rồi không có thể cầm tay nàng, Lăng Tuần trong lòng kia phiến độ ấm không có tới đến cấp thư giải. Lúc này cả người đều có điểm nóng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng run thăm tiến lên, vuốt ve nàng tán ở gối đầu thượng sợi tóc, hắn động tác thực nhẹ đến gần như thật cẩn thận. Đã giống sợ đánh thức nàng, lại giống ở lo lắng cho mình hành động chọc phá trước mắt dễ thoái tốt đẹp bọt biển. Cho dù nàng như vậy chân thật mà nằm ở trước mắt, Lăng Tuần lại trước sau cảm thấy bọn họ chi gian cách cái gì. Kia trương khuôn mặt giống như một đám bọt biển, chỉ cần hắn chủ động xúc thượng liền sẽ đem nó phá hủy. Trong lòng không có tới từ mà hung hăng một ninh, hắn nhẹ nhàng nằm xuống, trở mình bối qua đi không hề xem bên cạnh nữ nhân. Khó có thể khắc chế cảm xúc ở nháy mắt đã phát diếu. Trái tim chỗ sâu trong kia mặt chua xót ở dần dần lan tràn. Lăng Tuần cau mày, cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại không hề suy nghĩ. Nhưng người chính là thích lừa mình dối người, càng là muốn phai nhạt thời điểm, lại thiên bị vô pháp áp lực cảm xúc quấy nhiễu. Này một đêm Lăng Tuần ngủ thật sự kém, buổi sáng tỉnh lại khi, trên mặt tràn đầy mỏi mệt, giống đánh cả đêm quái dường như, làm một đêm mộng đẹp vưu vi không biết bên cạnh người đã trải qua cái gì. Cười nói câu, sớm an, liền đứng dậy đi rửa mặt, Lăng Tuần ngồi ở trên giường. Đầu gối chi xuống tay khuỷu tay, không tiếng động mà nhìn theo nàng đi một bên toilet, cùng những người khác hội hợp sau. Tất cả mọi người đều tinh thần no đủ, chỉ có Lăng Tuần nhìn chằm chằm vưu vi bóng dáng, thường thường phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hết chương.